Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 3, chương 03, Pokemon ủy trị sở, đi trước nguyên lai làm công địa phương A, mới đến. Dương Ngự cũng không có cầm bước chân bước quá lớn, trước thích ứng thế giới Pokemon sinh hoạt, lo lắng nữa tầng thứ cao hơn sự tình, văn giáo đường Pokemon ủy trị sở. Từng chủ nhật, Dương Ngự cũng sẽ đi cái chỗ này làm kiêm chức. Đi dọc theo đường, thường xuyên có thể thấy được Pokemon mang theo một cái bảo vệ môi trường túi. Tay kia vẫn cầm lấy lần lượt từng tái một món tiền nhỏ tiền. Tại trà sữa cửa điếm xếp hàng mua trà sữa, dù cho Pokemon cái đầu cao hơn, tỉ như Doduo, Dodrio, cũng sẽ cho dáng người nhỏ bé Oddis để cho cái vị trí. Về phần Oddis không có tay, trà sữa để chỗ nào vấn đề, nhân viên cửa hàng sẽ đem trà sữa ăn ổn địa đặt ở Oddis trên đầu. Để cho Oddis ôm chặt, thế giới Pokemon trật tự, đã cùng thế giới loài người hòa làm một thể. Ui ui ui, ngươi, cơ động làn xe chậm nhanh chóng chạy. Cảnh sát giao thông thúc thúc trên bờ vai rơi một cái đơn chân đứng thẳng hút hút. Đối diện lấy một đầu to cố ồ gắt gao nhìn chằm chằm. Cảnh sát giao thông thúc thúc thuận tay khai mở một chương phòng cháy hóa đơn phạt. Dán tại to cố ồ mai rùa. To cố ồ chỉ có thể khóc khanh khanh địa tiếp được hóa đơn phạt. Ai, sinh hoạt không dễ, mà lại đi mà lại quý trọng. Ta chỉ là một đầu quy quy. Phạt tiền sự tình hay để cho chủ nhân đến đây đi. Đây thật là... Dương Ngự sắc mặt cổ quái, trước mắt tân sự vật mới nghe lần đầu, thế nhưng, tận mắt nhìn thấy, càng cảm thấy có thú vị, thậm chí có chút khôi hài. Có một bộ phận Pokemon có thể tải cơ động làn xe chạy về thủ đô chạy nhanh. Bất quá nhìn cảnh sát giao thông thúc thúc bộ dáng. Ngươi, Pokemon cơ động làn xe giấy lái xe lấy ra nhìn xem. Cảnh sát giao thông thúc thúc trên bờ vai hút hút lại một lần lệch ra cái đầu mắt đỏ. Tân mục tiêu xuất hiện, một cái cưỡi Tauro Sogakukan ở một bên dừng lại, cả người nhất thời liền sợ. Thúc thúc, ta có việc gấp, vội vàng đi thi, dàn xếp A, cảnh sát giao thông thúc thúc cúi đầu một bên dùng bút ký sao chép. Một bên hừ hừ. Yên tĩnh hàng văn giáo khu giao thông ủy nhắc nhở ngài. Sogakukan mặt lập tức liền kéo dài. Than thở nói, con đường ngàn vạn mảnh. An toàn điều thứ nhất. Camera hành trình không quy tắc. Thân nhân hai hàng nước mắt. Cưỡi Dodrio không tốt sao? Không nên cưỡi Tauro. Tauro thuộc về cỡ lớn vận tải Pokemon. Ngươi, trở về trông nom việc nhà kêu dài. Trái với Pokemon công cộng con đường giao thông điều lệ, đệ 32 mảnh đệ 89 hạng. Người Tauro, tạm thời giam, xe cảnh sát, đưa hắn trước đi thi. Cảnh sát giao thông xe cảnh sát, là thường thấy Pokemon Dodrio. A, bên lề đường Sogakukan tiếng kêu thảm thiết là như vậy. Buồn cười, phốp. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ Dương Ngự thiếu chút nữa cười suốt heo kêu. Ánh mắt nhìn xem ánh mắt kia ủ rũ cụp Tauro con mắt lớn. Bỗng nhiên cảm giác Pokemon cũng thật là vô tội a. Trên quán như vậy cái còn trẻ khí thịnh chủ nhân. Huy, cho ăn, kia Sogakukan phiền muốn chết. Này người nào đấy, như thế nào còn có xem cuộc vui. Có cái gì tốt nhìn. Dương Ngự thừa dịp đèn xanh, nhanh chóng qua đường cái, này đặc biệt sao nhìn nữa, đầu đều muốn cười, một bên che miệng, một bên qua vằn, đây là thế giới Pokemon. Nội tâm vừa nghĩ tới vừa mới cái kia cưỡi Tauro Sogakukan. Chẳng biết tại sao nội tâm vô cùng sướng khoái, gọi ngươi Trang, gặp sét đánh A, qua đèn xanh đèn đỏ, tiếp qua một mảnh phố. Một nhà tiệm trái cây bên cạnh, chính là văn giáo khu Pokemon ủy trị sở. Tiểu Dương, ngươi tới, như thế nào cười đến vui vẻ như vậy? Đúng, đầu tuần các ngươi lễ thành nhân đúng không? có phải hay không bắt được ngưỡng mộ trong lòng hảo Pokemon? Tiệm trái cây lão bản ở ngoài cửa gặm hạt dưa đâu? Trông thấy Dương Ngự, cười hỏi, cũng không có à, coi như cũng được. Dương Ngự mỉm cười, tiệm trái cây lão bản nhi tử cùng Dương Ngự đồng nhất sở trường cấp 3. Thế nhưng vẫn còn ở năm thứ nhất cấp 3. Lão ngóng nhìn cấp 3 lễ thành nhân. Bởi vì cấp 3 lễ thành nhân, bọn họ chính là pháp định cho phép, có thể bắt đầu tự hành bắt hoang dại Pokemon người trưởng thành. Dương Ngự tiến nhập Pokemon ủy trị sở. Tiểu Dương, ngươi tới, hôm nay tới trước E khu A. E khu bên kia tới mấy cái tân Pokemon, nhân thủ có chút không đủ. Môn khẩu ăn mặc đồng phục màu trắng A tỷ Chu Nhã nói. Ai, được rồi Nhã tỷ, mỗi ngày Pokemon ủy trị sở cũng sẽ có rất nhiều Pokemon ủy trị ở chỗ này. Đương nhiên, cũng thu nhận một ít lang thang Pokemon, một ít bị chủ nhân vứt bỏ Pokemon. Ở chỗ này, đảm nhiệm người tình nguyện, trợ giúp cùng bồi bạn ủy trị Pokemon. Ở chỗ này, chúng đạt được tân sinh. A so với, một cái hít môn chan nhảy cả tương qua. Trên mặt hắn còn vẻ đủ loại hiếm thấy đồ án. Thậm chí, ánh mắt bên ngoài còn có đen từng vòng. Này làm sao như vậy quen mắt đâu này? Hít môn chan, mang Tiểu Dương đi trước đi. Chu Nhã nhìn xem hít môn chan trên mặt hoa văn, đau đầu địa xoa xoa đầu. Ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Vì cái gì Dương Ngự từ Nhã tỷ trong mắt thấy được? Thương cảm. E khu đến cùng phát sinh cái gì đáng sợ sự tình? A so với. Hít môn chan là phụ giúp Dương Ngự đi. Dùng sức khí vẫn còn lớn. Dương Ngự chung quy cảm giác hít môn chan sợ hắn chạy đồng dạng. E khu. Dương Ngự nhìn xem một mảnh ngủ té trên mặt đất Pokemon. Phải nhìn, nửa kia e khu chính giữa. Một cái tối béo ngã xuống đất đỏ không sót mấy lít ki chung trên người. Một cái phấn hồng, mập mạp, chán nhi thượng như là kẹo đường đồng dạng trên tay cầm lấy hắc sắc microphone Jigglypuff. Ta dường như hiểu, này đặc biệt sao cái nào không có đạo đức công cộng tâm ra hỏa cầm Jigglypuff cho ném đến ủy trị. Trong sở, này không sợ sự tình rước lấy nhục đại à. Ngươi xem một chút, nhìn xem này Licky Chung, ngủ được cùng lợn chết tiệt đồng dạng, một bên đi ngủ vẫn một bên chảy nước miếng. Nếu như bị này Licky Chung chủ nhân thấy được nó bộ dạng này bộ dáng, sợ không phải cho là mình nuôi dưỡng không phải là Licky Chung, mà thật sự là một đầu heo. Dương Ngự não rộng rãi đau, chẳng lẽ lại ta cũng phải biến thành bộ dạng này? Quỷ hiệu dáng. Dương Ngự xuất hiện, để cho Jigglypuff ngơ ngác. Nàng một lát liếc mắt nhìn trong tay mình microphone. Không đúng a, là nàng biểu diễn không tốt sao? Như thế nào còn có một cái người không có nằm xuống? Sau đó, ánh mắt tà tà mà nhìn Dương Ngự. Trong chớp mắt, Dương Ngự dường như minh bạch cái gì? Bút vẽ ở nơi nào? Muốn đen, online đợi. Rất cấp bách, ngay tại Jigglypuff sâu hít sâu một hơi, Jelly Sun hồng nhạt cái miệng nhỏ nhắn mân mê, chuẩn bị tại trong loa hát ra yêu mỹ tiếng ca thời điểm. Ngây người, chỉ nhìn thấy Dương Ngự đưa tay cầm lấy bút vẽ, tại chính mình trên mặt loạn bôi loạn họa, sau đó, nhắm mắt lại, thao tác cực kỳ trôi chảy địa ngã vào Jigglypuff trước mặt. A. Dường như đụng vào vật gì, còn rất mềm. Jigglypuff nháy mắt mấy cái, liếc mắt nhìn trong tay mình microphone. Hẳn là ta, ca hát sinh, công lực đã đạt tới không cần hát liền có thể làm cho người ta ngủ giai đoạn sao? Không đúng, còn có một cái, Hitmonchan, vừa mới tỉnh lại Hitmonchan ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Dương Ngự thao tác. Vẻ mặt mê mang. Nhưng khi hắn nhìn thấy Jigglypuff kiêng nghiêng đứng lên ánh mắt về sau. À so với, hắn dường như minh bạch. Phù phù,